Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 48, phòng đấu giá. Lục Vũ đột nhiên xuất hiện kêu thảm ngoài Tần Phấn dự kiến. Nhưng cũng may hắn phản ứng kịp thời. Dùng thân thể ngăn cản Lục Vũ hạ xuống. Thế nào, thân thể không thoải mái? Tần Phấn lo lắng nhìn xem sắc mặt xích hồng Lục Vũ. Hắn ý thức được tự mình hành vi không ổn. Lục Vũ thể chất suy yếu. Tự mình ép buộc hắn luyện military boxing cuối cùng ngược lại làm ra không tốt hiệu quả. Lục Vũ một bên thở mạnh một bên đứt quãng nói đến. Không có việc gì, không có việc gì, vừa mới không xem chừng căng gân. Nhưng hắn nhãn thần trốn tránh. Lúc nói chuyện không dám nhìn thẳng Tần Phấn hai mắt. Vậy là tốt rồi. Tần Phấn gật đầu, ta là có chút sốt ruột. Quên thân thể của ngươi còn rất yếu ớt. Sư phó, như vậy ta không phải rất thuận tiện động. Nghe được Lục Vũ tăng lên, Tần Phấn lập tức buông lỏng ra hai tay. Hiện tại hai người tư thế có chút xấu hổ. Tần Phấn đang nắm cả Lục Vũ eo. Trèo chống hắn không có ngã sấp xuống. Bất quá vượt quá Tần Phấn dự kiến chính là Lục Vũ thân thể so với hắn tưởng tượng còn muốn nhẹ rất nhiều. Cũng so thực tế nhìn qua nhỏ hơn rất nhiều. Một lần nữa đứng người lên, Lục Vũ nhắm mắt lại hít thở một lát. Sau đó chỉnh lý tốt trên thân quần áo. Tần Phấn có thể nhìn thấy hắn vành tai như cũ đỏ bừng. Khả năng còn không có lập tức tỉnh táo lại. Đã nhận ra Tần Phấn ánh mắt. Lục Vũ lập tức lui về phía sau mấy bước. Sau đó giống như là nghĩ tới điều gì đối Tần Phấn hỏi, sư phó. Có thể nói cho ta bộ võ kỹ này danh tự sao? Tuyển hạng một ngày bá hoành không liệt quanh thu hoạch được ban thưởng tuyển cơ kiếm tuyển hạng. Hai bác đấu bách liệt quyền thánh đấu sĩ hoàng kim giáp một bộ tuyển hạng ba khai thiên trường. Quyền toàn bộ điểm thuộc tính cộng 13 cái tuyển hạng xuất hiện ở Tần Phấn trước mặt. Hắn không chút do dự lựa chọn ba. Phía trước hai cái danh tự Tần Phấn có thể nói không ra miệng tới. Bộ quyền pháp này tên là khai thiên trường quyền, hoàng cấp trung phẩm, nếu là ngươi có thể phá vỡ thể chất phong ấn, hẳn là cũng có thể đánh ra nhất định lực sát thương. Tần Phấn lần nữa ở trong lòng hướng military, boxing người phát minh xin lỗi, cứ việc hiện tại đã bị hệ thống cưỡng ép mặc lên tự mình sáng chế danh tự. Bất quá thế nào cũng tốt hơn gọi thiên bá hoành không liệt oanh, hoặc là bắc đấu bách liệt quyền. Danh tự như vậy à? Biết rõ, Lục Vũ gật đầu biểu thị ra đã hiểu. Nhưng hắn nội tâm vẫn còn có chút nghi vấn. Nếu như là hoàng cấp trung phẩm võ kỹ, sư phó độ thuần thục lại là bao nhiêu? Đến dạng gì tình trạng mới có thể đánh ra hiệu quả như vậy đến? Nhớ kỹ sư phó tự xưng tự mình tựa như là ngưng khí cảnh sơ giai. Có thể đây là sự thực sao? Những nghi vấn này vẫn là bị Lục Vũ ép trở về trong lòng. Hắn biết mình hiện tại hẳn là chuyên chú vào tu luyện quyền pháp chiêu thức. Chính các loại một lần nữa nắm giữ chân khí về sau. Bộ quyền pháp này nhất định có thể chính trở thành cực lớn trợ lực. Nhìn thấy Lục Vũ lại lần nữa đứng trung bình tấn bắt đầu huấn luyện. Tần Phấn cảm giác rất vui mừng. Nhưng mà Lục Vũ lại lên tiếng đến. Sư phó. Xin cho ta một người luyện tập bộ quyền pháp này. Nếu như ngươi tại bên cạnh ta, sẽ làm nhiễu đến ta. Nghe tới Lục Vũ ấp a ấp úng lời thật lòng, Tần Phấn rất cảm thấy thụ thương. Nguyên lai mình nghiêm túc chỉ điểm, lại ngược lại thành vì vướng bận một phương sao. Tần Phấn vẫn là tôn trọng Lục Vũ lựa chọn. Về tới gian phòng bên trong, nhìn xem Tần Phấn rời đi bóng lưng, Lục Vũ nín thở ngưng thần, cứ việc vừa mới giống như đả kích sư phó. Nhưng Lục Vũ biết rõ, nếu như sư phó một mực tại tự mình bên cạnh, ngược lại sẽ thật học không đi xuống. Vì không cô phụ sư phó, mình bây giờ nhất định phải hảo hảo luyện tập. Nghĩ đến cái này, Lục Vũ bắt đầu đối trong đầu ký ức tràng diện bắt đầu một chiêu một thức phục bàn. Về đến phòng Tần Phấn thở dài, bất quá bây giờ cũng là rất tốt. Tự mình lại đã lâu về tới một chỗ thời gian. Hắn có một việc một mực không có làm. Nếu không phải vừa mới Lục Vũ nhắc nhở, kém chút đều muốn quên đi. Tần Phấn mở ra hệ thống. phát hiện trong ba lô nằm một bản cao cấp phẩm chất sách kỹ năng. Tần Phấn có chút chờ mong. Mỗi lần mở thưởng lệ thời điểm tựa như là rút thẻ. Để cho người ta muốn ngừng mà không được. Bất quá tính cả lần này là lần thứ ba. Phía trước hai lần Tần Phấn theo hệ thống chỗ lấy được kỹ năng một cái so một cái rác rưởi. Nếu như dựa theo trò chơi đẳng cấp đến phân. Nhiều nhất chỉ có R cấp bậc một cái là cạo gió sư phó chuyên môn kỹ năng. Một cái khác Tần Phấn tạm thời còn không có nghĩ đến có làm được cái gì. Cho nên Tần Phấn phi thường chờ mong bản này sách kỹ năng có thể cho hắn mang đến niềm vui bất ngờ. Ra sao cảm giác, Tần Phấn điểm kích ban thưởng tay run nhẹ nhẹ. Tiếp lấy sách kỹ năng sáng lên một trận bạch quang. Chói sáng bạch quang thứ Tần Phấn trong lúc nhất thời mở mắt không ra. Ta đây là lái đến cực phẩm kỹ năng sao? Tần Phấn kích động buông xuống che chắn con mắt tay. Nhìn về phía mình ba lô cột. Phát hiện một bản xác ngoài gói hàng đẹp đẽ công pháp. Tần Phấn nuốt nước miếng một cái. Mở ra công pháp. Người sử dụng Tần Phấn thu hoạch được kỹ năng bảo vật dò xét. Bảo vật dò xét. Kỹ năng bị động. Là người sử dụng chung quanh xuất hiện hiếm có bảo vật thời điểm sẽ phát ra nhắc nhở. Làm lạnh thời gian 30 ngày. Tần Phấn chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều đang run rẩy. Thân thể của mình thật giống như không thuộc về mình đồng dạng. Hắn cưỡng ép nhịn xuống muốn hò hét dục vọng. Lại lần nữa nhìn thoáng qua kỹ năng giới thiệu. Theo lần thứ hai chục câu chục chữ đọc xong. Tần Phấn phát hiện cùng lần đầu tiên miêu tả như đúc. Không có bất kỳ khác biệt nào. Hắn có thể xác định một điểm. Cuối cùng từ hệ thống chỗ thu hoạch được cực phẩm kỹ năng. Tần Phấn hưng phấn lắc lắc nắm đấm. Lần này lấy được kỹ năng liền như là mở ra lúc nói tới đồng dạng. Là thiên chân vạn sắc phẩm chất cao kỹ năng. Tần Phấn xuyên qua đến trên thế giới này. Một mực bị một sự kiện thật sâu khốn nhiễu. Thẳng đến hồi trước mới bộc phát. Đó chính là nghèo. Tần Phấn không nghĩ tới coi như mình trở thành một cái người tu luyện. Lại còn lại bởi vì ít tiền vấn đề khom lưng. Nếu không phải vì tích lũy điểm mua gạo tiền. Lần này mình cũng sẽ không xuống núi làm nhiệm vụ. Càng sẽ không trùng hợp như vậy đi vào La Thành. Cũng sẽ không bị phiền toái nhiều như vậy sự tình quấn lên. À đúng, giống như trước đây vẫn là tự mình lựa chọn ăn gạo tới. Không cần quan tâm nhiều. Ta rốt cục hàm ngư phiên thân. Tần Phấn kích động đối với hệ thống khung hôn mấy cái. Cũng không để ý tự mình thật thân đến không. Kỹ năng này đến cùng vì cái gì được xưng là cực phẩm. Đầu tiên là nó hiệu quả. Nói cách khác Tần Phấn có thể thông qua kỹ năng này đến thu hoạch được trong ngày thường bị người. Coi nhẹ thật bảo bối. Nói như vậy, ta có thể dùng giá thấp đến thu hoạch được cao cấp bảo bối. Sau đó lại đem nó bán đi. Tần Phấn đột nhiên nghĩ đến khả năng này. Toàn thân sinh ra lâng lâng cảm giác. Tiếp theo vẫn là một cái bị động kỹ. Nói cách khác sẽ không đối người sử dụng Tần Phấn có bất kỳ yêu cầu. Khuyết điểm duy nhất khả năng chính là làm lạnh thời gian có chút quá lớn. Phàm là nhiều nhàn rỗi một ngày. Kia cho Tần Phấn tạo thành tổn thất liền không thể đánh giá. Nghĩ đến cái này Tần Phấn có chút sốt ruột. Sớm một chút sử dụng kỹ năng. Kỹ năng làm lạnh liền sẽ kết thúc càng nhanh. Tự mình liền có thể thu hoạch được càng nhiều bảo bối. Đồng thời không chỉ có thể đổi lấy càng nhiều ngọc thạch. Nói không chừng còn có thể mò được thần bí gì chiếc nhẫn. Thu hoạch được cổ lão đại năng truyền thừa. Trực tiếp nhất phi trùng thiên. Tần Phấn ngồi không yên. Hắn đã tưởng tượng đến tương lai mỹ hảo. Nhưng bây giờ còn có một vấn đề bày ở trước mặt mình. Đó chính là tự mình nên đi chỗ nào phát động kỹ năng này đâu. Bảo vật sở dĩ được xưng là bảo vật. Cũng là bởi vì nó khan hiếm tính. Nếu như trên đường cái tùy chỗ đều có thể tìm tới. Cái kia còn có thể để làm bảo bối sao? Một nháy mắt, Tần Phấn trong đầu tách ra linh cảm. Muốn hỏi nơi nào có đại lượng bảo bối hoặc là cần nhãn quang khả năng chọn lựa đồ vật. Đó không phải là phòng đấu giá sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.